Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp nhé. Và nếu mà chư vị nào có muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Vũ Hiệp qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng hoặc là ví Momo, Vũ Hiệp có dán ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì hiện tại Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 18 giờ và 19 giờ 15 hàng ngày. Rất mong là chư vị nhích chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bây giờ lại nói tới, ai có thể ngờ tới, một trang hồng nhan oai phong một cõi, giờ đây lại ngã xuống tại một nghĩa trang hoang vắng như thế này chứ. Quả như Mộ Dung Thiên dự liệu, vài ngày sau đó, kẻ thế thân của Toa Phỉ liền biến mất khỏi Thủy Đô. Ả ta cũng minh bạch bản thân mình còn kém xa Toa Phỉ thật sự rất nhiều. Việc mà ả có thể làm được là tiếp đãi kẻ khác ở trên giường mà thôi. Ngoài đám người của Mộ Dung Thiên ra, không một ai biết được nguyên do biến mất của Toa Phỉ. Ma nữ mê hoặc của kẻ thế thân có thể khiến cho vô số nam nhân mê luyến ả đến nỗi quên cả đường về. Nhưng còn mị lực được phát ra từ thanh nữ tán ca của Toa Phỉ cũng được phát ra từ tinh thần lực. Về mặt khí chất, nó cũng hấp dẫn người ta rất sâu đậm, khiến cho họ nảy sinh ra ý nghĩ yêu thương. Lúc Toa Phỉ vừa biến mất, đám trai lơ của ả cũng không vì vậy mà thoát ra khỏi sức ảnh hưởng của ả. Trái lại, bọn chúng còn điên cuồng chạy đi tìm kiếm nơi hạ lạc của ả nữa. Nhưng thủy chung mọi tin tức liên quan tới ả đều bặt vô âm tín. Trong khi đó, vây cánh của ả cũng không hề hoài nghi tới Mộ Dung Thiên, bởi vì tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy ả tự mình biến mất chứ không phải do ngoại lực gây nên. Do đó, vốn có một đám người vây quanh ả, lại có một đám cao thủ bảo hộ. Sự phòng ngự có thể nói là an toàn cẩn mật, nhưng hành động khác thường trước tiên của Toa Phỉ là đã cho hai ảnh cấp thích khách triệt thoái, sau đó lại bỏ mặc mọi lời khuyên can của người khác để ra ngoài một mình. Cuối cùng là phương tung biến mất, không còn bóng dáng đâu nữa. Người của Thủy Đô đều không hiểu được lối suy nghĩ của Toa Phỉ. Ả có một mặt là thánh khiết không tì vết, còn mặt khác thì phóng đãng đọa lạc. Một người như được kết hợp từ thiên sứ và ma nữ, quả là thật khó hiểu. Về sự thất tung của Toa Phỉ, tại Thủy Đô, người ta nghe được hai loại tin đồn. Thứ nhất, là vì cuối cùng Toa Phỉ cũng chán ghét trường đua tranh quyền lực, khiến cho tỉ muội Trương Tàn này cùng lúc đó cũng không muốn cho nỗ lực từ bấy lâu nay của mình trở thành một trò cười, và cảm thấy có lỗi với những người theo mình bấy lâu. Do đó nên ả lựa chọn quy ẩn, tìm đến một nơi không ai biết được để sống hết đời còn lại. Tình thứ hai là dưới áp lực quá mạnh của Long Vương, Toa Phỉ tự biết không thể thắng được, vì vậy mà ả tình nguyện buông bỏ tất cả, chí ít cũng có thể giữ được mặt mũi. Mọi sự tranh luận về Toa Phỉ nổi lên rất nhiều, hầu như giả thuyết nào cũng có, mà cái nào cũng không giống cái nào. Có người trách ả đã khiến cho Thủy Đô bị rơi vào tình trạng phân liệt quá lâu, để đến nỗi cuộc diện chính trị bất ổn như bây giờ. Cũng có người nói lúc đầu Toa Phỉ cấu kết với hải tặc để gây ra những hành động cực đoan, nhưng tất cả đều vì thiên lý một trường, thậm chí còn tạo ra điều kiện có lợi nhất cho sự phát triển của Thủy Đô nữa. Và cuối cùng thì đã khiến cho Thủy Đô trở thành một quốc gia phồn vinh trên hải dương. Chỉ là mọi người đều không ngờ tới, nữ nhân đã gây nên nhiều tranh luận như thế, đã tán thân tại một nghĩa trang vô danh. Vô luận thế nào, phe phái của Toa Phỉ đã như rắn không đầu. Trong khi bao nhiêu vây cánh của ả vẫn chưa bỏ qua ý định tìm kiếm ả, thì cán cân quyền lực ở Thủy Đô đã từ từ nghiêng về phía Duy Đa Lợi Á. Rất nhiều người từ bấy lâu nay vẫn giữ thái độ trung lập, nay cũng nhân dịp Toa Phỉ bị thất tung mà tỏ rõ lập trường của mình. Trường phân tranh quyền lực tại Thủy Đô cũng vì vậy mà kết thúc. Long nữ Mâu Cơ vốn định lặn lội ngàn dặm đến Thủy Đô để khởi binh vấn tội dâm phụ, nhưng không ai còn nhìn thấy bóng dáng của Toa Phỉ đâu nữa, thì mục đích của nàng cũng trở thành con số không. Nhiệm vụ của Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng hoàn thành mỹ mãn, và lúc này cũng gần tới lúc phải rời khỏi Thủy Đô. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn còn phải đến từ biệt hai tỷ muội còn lại của Thiên Lý Mục Trường. Lúc trước, mỗi lần Mộ Dung Thiên đến thì Cách Lôi Lâm rất vui mừng, nhưng ngày hôm nay lại khiến cho nàng rầu rĩ không vui. Mãi tới khi Mộ Dung Thiên đến trước mặt thì Cách Lôi Lâm mới khôi phục lại tinh thần, rồi chào: "Tỷ phu." Tuy hắn và Duy Đa Lợi Á không có quan hệ gì, nhưng Cách Lôi Lâm vẫn cứ gọi hắn như thế, rồi lâu dần cũng khiến cho hắn quen luôn. Hắn lên tiếng hỏi: "Ủa, ngươi đang làm gì đó?" Cách Lôi Lâm vuốt vuốt mấy lọn tóc rối trên đầu, rồi khổ não nói: "Đang nghĩ tới nhị tỷ. Huynh nói xem, tại sao nhị tỷ lại bỏ đi mà không từ biệt thế? Trong khoảng thời gian gần đây, huynh rất gần gũi với nhị tỷ, chắc biết chuyện gì chứ?" Mộ Dung Thiên lắc đầu: "Hai, ta cũng không biết, bởi vì đa số thời gian khi chúng ta ở cùng một chỗ thì chỉ trò chuyện xã giao thôi, chứ cũng đâu biết gì nhiều. Ta tưởng ngươi phải là người biết rõ mới đúng. Hơn nữa, kết quả như vậy không phải là chuyện tốt hay sao?" Không phải Cách Lôi Lâm không biết đến cuộc tranh chấp giữa hai vị tỷ tỷ của mình, nàng vẫn thường đóng vai kẻ hòa giải. Nay To Phỉ có thể tự mình bỏ đi, đương nhiên đó là một việc tốt. Nhưng chẳng qua, nàng khó tiếp nhận được việc ba tỷ muội đang sống với nhau mà đột nhiên lại thiếu đi một người. "Dù sao thì nhị tỷ cũng vẫn có thể ở lại Thủy Đô mà." Mộ Dung Thiên cười nói: "Ngươi cũng biết Lệnh tỷ là người có lòng hiếu thắng và lòng tự trọng rất mạnh kia mà. Với việc này, hẳn nàng ta phải có quyết tâm rất ghê gớm, do đó mà không thể xuất hiện trở lại. Hoặc giả có một ngày nào đó, khi nàng ta nghĩ thông suốt được rồi, đến chừng đó thì sẽ lại xuất hiện trước mặt của người thôi." Cách Lôi Lâm nghe vậy thì phấn chấn tinh thần: "Nếu được vậy thì tốt lắm. Ai, sao gia môn của chúng ta lại bất hạnh như thế chứ? Nếu như có được một nam đinh thì có phải là tốt rồi không? Khi đó sẽ không có ai tranh luận với việc quyền thừa kế nữa, mà ba tỷ muội chúng ta cũng có thể sống vui vẻ với nhau rồi." "Thế sự khó lường được, hãy nghĩ thoáng một chút đi." Mộ Dung Thiên thở dài nói tiếp: "Phải rồi, hôm nay ta đến đây là muốn nói với ngươi một việc. Ta sắp phải quay về Tác La rồi, có lẽ là sáng mai sẽ đi đó." Cách Lôi Lâm cả kinh nói: "Cái gì? Sao lại nhanh như thế?" "Cũng đâu có nhanh gì mấy, ta đến Thủy Đô cũng được một thời gian rồi. Việc Hải Sủng cũng đã bàn xong với đại tỷ của ngươi. Hôm qua ta đã nhận được quân lệnh của Tác La, vì tình thế chiến tranh cấp bách, cho đó mà ta phải mau chóng trở lại mới được." Cách Lôi Lâm cảm thấy như mất mát gì đó, nàng gượng cười nói: "Nhị tỷ vừa mới đi mà tỷ phụ huynh cũng muốn rời khỏi đây nữa hay sao? Vậy ta sẽ rất cô độc á." Mộ Dung Thiên cười nói: "Chẳng phải ngươi vẫn còn đại tỷ hay sao? Hãy thường xuyên chiếu cố cho nàng ta một chút. Ngoài Thiên Lý Một Trường ra, nàng ta còn phải chiếu cố cho Tiểu Khải Đế nữa, rất vất vả đó." Cách Lôi Lâm gật đầu: "Ta biết rồi. Phải đó, ngươi cũng đừng cô phụ đại tỷ đó. Tuy rằng ta biết trách nhiệm thống soái của ngươi có áp lực rất trầm trọng." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì dở khóc dở cười. Cái việc hồ đồ kia, ai rằng bản thân hắn vẫn sẽ còn mang theo trên lưng cho coi. Khi Mộ Dung Thiên trở lại ngôi biệt thự của Liên Chức Công Hội, từ xa hắn đã nhìn thấy Duy Đa Lợi Á ôm Khải Đế mà đứng đợi sẵn ở trước cửa rồi. Tên thủ vệ đứng gần đó nhìn nàng với ánh mắt ám muội, thầm nghĩ tên phong lưu này trước đó mê luyến To Phỉ tiểu thư đến nỗi quên cả đường về, giờ đây To Phỉ tiểu thư mất tích thì hắn lại quay về với tình nhân cũ. Thời gian gần đây Duy Đa Lợi Á bù đầu với công việc bề bộn, cũng có một thời gian là nàng không được gặp Mộ Dung Thiên rồi. Vừa thấy nàng, Mộ Dung Thiên liền ngạc nhiên hỏi: "Duy Đa Lợi Á tiểu thư, có việc gì thế?" Tiểu Khải Đế nhìn thấy Mộ Dung Thiên, nó liền vui mừng hớn hở dang rộng hai tay đòi bế, rồi kêu lên: "Thốc thốc, thốc thốc." Duy Đa Lợi Á trao Tiểu Khải Đế cho Mộ Dung Thiên rồi hỏi: "Đang đi tư đại nhân, chúng ta có thể vào trong trò chuyện một chút chăng?" Tên thủ vệ đứng gần đó lập tức vẫn lỗ tai lên để nghe ngóng. Gã thầm nghĩ chuyện mà Duy Đa Lợi Á muốn nói chắc sẽ xẹt ra lửa đây. Do đó mà trong lòng gã không khỏi thầm phục thủ đoạn của Mộ Dung Thiên. Quả không hẹn là thống soái Rạng Đông, một kẻ có mới nói cũ, ăn xong rồi mà vẫn còn quay lại đầu ăn tiếp, khiến cho Duy Đa Lợi Á hết lần này tới lần khác tìm đến tận cửa như thế. Mộ Dung Thiên vừa chọc cho Tiểu Khải Đế cười khanh khách không ngừng, vừa nói: "Đương nhiên là được rồi." Vừa khéo Duy Đa Lợi Á có việc đến tìm mình, vậy thì sẵn đây mà cáo biệt với nàng luôn cũng tốt. "Đang đi tư đại nhân, sự thất tung của To Phỉ có liên quan tới ngài chăng?" Đó là lời đầu tiên mà Duy Đa Lợi Á thốt lên sau khi bước qua cửa. Nàng cảm thấy rằng chuyện của To Phỉ không hề đơn giản như lời đồn đãi ở bên ngoài. Câu hỏi thình lình của nàng không khiến cho Mộ Dung Thiên bối rối. Hắn chỉ rặn ra dáng vẻ khổ sở rồi nói: "Ai, nàng cũng biết đó, To Phỉ tiểu thư là hồng nhan tri kỷ của ta, và hai người bọn ta rất hợp tánh kia mà. Nó không chừng nàng ta có nỗi khổ nào đó thì sao?" Nghe được câu trả lời của Mộ Dung Thiên, Duy Đa Lợi Á liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng một câu nói không thể nói lên được điều gì, nhưng Duy Đa Lợi Á lại mong được chính tai nghe hắn lên tiếng phủ nhận. Mấy ngày qua, Duy Đa Lợi Á luôn nằm mơ thấy cùng một cơn ác mộng, nàng rất sợ cơn ác mộng đó sẽ trở thành hiện thực. Tuy lâu nay To Phỉ vẫn là kẻ đối đầu trong việc tranh quyền với nàng, nhưng cho tới nay Duy Đa Lợi Á vẫn chưa bao giờ hận nhị muội của mình. Nếu không phải vì nguyện vọng trước khi chết của phụ thân, có lẽ Duy Đa Lợi Á đã nhường hết Thiên Lý Mục Trường cho nhị muội của mình rồi. Trong lòng Duy Đa Lợi Á, To Phỉ vẫn là muội muội chí thân của nàng. Tuy rằng từ sau khi giả tâm càng lúc càng bành trướng, To Phỉ vốn chưa từng đối đãi với nàng như một vị tỷ tỷ vậy. Bởi vì sự tồn tại của Khải Đế, giữa hai người đã có một vết rạn nứt khó nói ra thành lời được. Nếu như cơn ác mộng của nàng là sự thật, vậy thì gã nam tử trước mặt nàng lúc này chính là hung thủ đã sát hại muội muội của nàng. Cho dù hắn có lòng ủng hộ mình, chỉ e rằng Duy Đa Lợi Á cũng khó có thể tiếp thụ nổi. Nhưng hiện tại, Duy Đa Lợi Á đã trút được gánh nặng trong lòng. Tuy rằng hắn rất có động cơ để hạ thủ, nhưng quả thật hắn không giống như người lén lút hạ độc thủ ở sau lưng người ta vậy. Theo Duy Đa Lợi Á được biết, trong ngày mà To Phỉ bị thất tung, Mộ Dung Thiên vốn đang ở tại phòng luyện đan mà đàm luận về lĩnh vực thuốc men với Cách Lôi Lâm kia mà. Trên thực tế, To Phỉ là một người rất cẩn thận, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, ngày hôm đó ả đã phái bộ hạ đi nơi khác, điều đó cho thấy ả thật sự nguyện ý bỏ đi. Nhưng dù sao đi nữa thì Duy Đa Lợi Á cũng không thể hiểu được, To Phỉ vốn đã có tính tranh cường đấu thắng từ nhỏ, vậy mà tới lúc này không biết vì sao lại đại giác đại ngộ như thế. "Phải rồi, đang đi tư đại nhân, ta còn muốn xin ngài một việc nữa." Mộ Dung Thiên cười nói: "Duy Đa Lợi Á tiểu thư, có chuyện gì xin cứ nói, không cần khách sáo với ta." "Ta hy vọng ngài có thể làm dưỡng phụ của tiểu Khải Đế được không?" "Sao cơ?" Duy Đa Lợi Á thoáng đỏ mặt. "Bởi vì nó rất thích ngài." Nàng hơi dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói: "Sự biến động hiện nay của đại lục quá to lớn, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Dường như sau này sẽ có một việc không thể lường trước được sẽ xảy ra trên người ta. Do đó ta rất mong trên đời này còn có một người sẽ yêu thương nó, che chở cho nó. Mà ngài cũng rất thích tiểu Khải Đế mà, phải không?" "Duy Đa Lợi Á tiểu thư, xin đừng nói những lời bất tường như vậy chứ." Duy Đa Lợi Á vẫn kiên trì: "Ta chỉ cần một câu trả lời thôi, được hay không?" "Ta có phát thệ, vô luận xảy ra chuyện gì, ta sẽ dùng hết toàn lực để bảo hộ cho tiểu Khải Đế giống như nàng vậy." Mộ Dung Thiên phát thệ thì hắn không dám nhìn thẳng vào mắt của Duy Đa Lợi Á, bởi vì quả thật không lâu sau đó sẽ có chuyện không tầm thường phát sinh, mà hơn nữa lại còn xảy ra ở trên người Duy Đa Lợi Á. Dự cảm của nàng quả thật là quá linh nghiệm. Thời gian vẫn chậm rãi trôi, mấy ngày này thật là khó thở đối với người ở trên đại lục, bởi lẽ chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, gió lửa chưa hề bị gián đoạn. Mộ Dung Thiên vừa về tới Tác La, liền lập tức ngồi lên chức vị thống soái, ra chức chống lại đại quân của Cát Tư. Bởi vì sự ảnh hưởng của cơn khủng hoảng kinh tế nên cuộc diện chính trị của các hải quốc vốn lấy thương nghiệp làm chủ bị lung lay mạnh, từ đó mà chiến lực bị giảm nhiều. Trong khi đó, Mạch Khắc Tắc Nhĩ vẫn kiên trì không muốn tăng thêm số lượng chi viện của quân Tây Bắc, nhằm tránh rơi vào tình trạng trước sói sau hổ. Chính vì vậy mà mới lực lượng bạc nhược, dù Mộ Dung Thiên có được xem là thiên tài thống soái thì cũng khó có thể xoay chuyển cuộc diện, mà chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Cũng may là sau khi To Phỉ thất tung, Duy Đa Lợi Á đã nắm hết gần như toàn bộ quyền lực tại thủy đô. Nhờ đó mà nàng mới có thể liên tục cung cấp các loại hải sủng ưu tú, giúp cho các hải quốc vốn am hiểu hải chiến có được sức viện trợ bổ ích. Nhất là hải kỵ sĩ đoàn của Tác La do đích thân Mộ Dung Thiên chỉ huy, nó lại càng nổi tiếng với danh hiệu gió bão hơn. Một khi cơn bão ập tới thì không ai có thể chống đỡ được. Dựa vào đội hùng sư đi lại như gió ở trên biển, không biết nó đã giải quyết nguy cơ cho biết bao toán quân đồng minh bị quy khốn rồi. Đồng thời toán quân lưu động này cũng đã làm giảm đi áp lực của tình trạng thiếu binh lực trầm trọng và trở thành tòa Thái Sơn vững chắc và không bao giờ thất thủ được. và cứ thế mà từng cơn sóng nguy cơ cũng được giải trừ từng chút một. Trong lúc xâm lược và chống kháng đã gần như trở thành cứng nhắc, khi mà sự chi viện và ăn mòn từ từ cùng tồn tại, thì một âm mưu kinh thiên động địa mà không có mấy người có thể nhìn ra được vốn vẫn ẩn tàng đằng sau nó lại đang chậm rãi dấy lên. Tương truyền, tại một đỉnh núi rất xa của đại lục, nơi đó vốn là bãi chiến trường thời viễn cổ của hai cổ lực lượng chi phối băng hàn đứng đầu hai phái chính tà của nữ thần tuyết và hàn băng ma. Nơi đó là một trong những cấm khu của thần băng cực A Lạp Hãn. Hàng năm mỗi khi băng ở đó tan, thì đó chính là lúc thời tiết lạnh lẽo tại các hải quốc cũng thối lui dần. Sau đó thì vạn vật sẽ khôi phục sinh cơ và chờ đón một mùa xuân mới sắp đến. Trong quá khứ, đối với người của hải quốc thì thời gian này đúng là lúc phải ăn mừng, bởi vì nó cũng long trọng giống như những ngày Tết âm lịch ở địa cầu vậy. Các công hội nhất định sẽ cho mọi người nghỉ phép vài ngày sau một năm bận rộn nhằm giúp họ có thể giảm bớt áp lực trên vai. Thế nhưng năm nay lại ngoại lệ, bởi vì chiến hỏa tại tiền tuyến vẫn tiếp diễn. Bất cứ lúc nào cũng có thể có tin xấu về bằng hữu, thân nhân hay là tình nhân truyền về. Do đó mà họ không hề có tâm tình để chúc mừng nữa. Sau khi trải qua mùa giá buốt cực lạnh, vạn vật sẽ khôi phục lại sinh cơ. Nhưng nền tảng của liên minh các hải quốc trung lập đã sớm bị lung lay, giờ đây lại trông giống như một người bệnh không có hy vọng khỏe lại vậy. Nhìn vào biểu hiện bên ngoài, liên minh còn chưa có dấu hiệu tan vỡ, nhưng có rất nhiều người nhìn thấy được nguy cơ đang ẩn tàng của nó. Bởi vì sở dĩ họ có thể ngoan cố chống cự ngoại xâm như bây giờ đều là nhờ vào hai người. Thứ nhất là vị thần của các hải quốc Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Ông ta là trụ cột tinh thần có sức kêu gọi rất mạnh, nên đã đoàn kết các hải quốc rải rác khắp nơi để cùng nhau chống lại ngoại địch. Người thứ hai là hóa thân của chiến thần ở trước mặt mọi người, Mộ Dung Thiên. Dưới các mưu kế tinh diệu của hắn, mỗi một phần chiến lực đều đạt tới trình độ lớn nhất và hầu như được tận dụng tối đa, tuyệt không lãng phí. Thế nhưng chỉ với lực lượng trên tinh thần thì vẫn chưa đủ, vì họ còn thiếu một thủ lĩnh tài ba. Nếu không thì trước sau gì các hải quốc cũng sẽ bị vó sắt của Lam Nguyệt dẫm nát mà thôi. Cũng không thể nói ngoài Mộ Dung Thiên ra, tại hải quốc không còn nhân tài khác có thể sử dụng được nữa. Nhưng khi phe mình đang ở trong tình thế có quân lực yếu đến đáng thương, vậy thì nếu muốn chống cự đối với quân địch, ngoài thống soái Rạng Đông Anh Minh cái thế ra, e rằng chẳng còn ai có thể làm nổi cả. Ngay cả Mạch Khắc Tắc Nhĩ dù có đích thân ra trận thì chỉ sợ cũng không đủ bản lĩnh để xoay chuyển cuộc diện như mong muốn. Lòng sùng bái của mọi người đối với Mạch Khắc Tắc Nhĩ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng điều khiến bọn họ càng lo lắng hơn là dưới áp lực quá trầm trọng như vậy, liệu Mộ Dung Thiên có thể chống đỡ được tới bao lâu? Mộng Nạp Gia là nước dẫn đầu về nông nghiệp ở trên Hải Dương, và nó cũng là nơi đã khởi đầu của cơn khủng hoảng kinh tế, hơn nữa lại tiếp giáp với Thủy Đô, nên tầm quan trọng của nó không nói cũng biết. Do đó mà nó đã trở thành vùng giao tranh của binh gia. Vả lại, chiến tuyến đầu tiên của liên minh các nước trung lập được thiết lập tại Mộng Nạp Gia, nơi đây được tích lũy rất nhiều binh lực do đích thân thống soái tọa trấn tại đây. Hiện nay, ngay tại chiến tuyến thứ hai của Mộng Nạp Gia được ở trong thành Côn Táp. Tại đấu trường năm sao đang diễn ra một cuộc đấu. Đấu trường năm sao là đấu trường thuộc hạng cao cấp nhất. Thông thường thì đấu trường loại này chỉ dành cho các cao thủ tuyệt đỉnh sử dụng. Sàn đấu được làm bằng một loại vật liệu gần giống như thí luyện thạch. Nó vừa cứng rắn lại vừa có cả đặc tính tự tu bổ cho mình. Đồng thời ở chu vi bên ngoài còn được bày bố kết giới cực mạnh và có rất nhiều trang bị làm giảm bớt sức ảnh hưởng của ma pháp. Vậy thì mới có thể bảo đảm không để cho sức phá hoại gây hại đến người ngoài. Thế nhưng cuộc đấu lần này ở trong đấu trường năm sau lại không hề kịch liệt chút nào. Thậm chí cả hấp thu kết giới cơ bản cũng không sử dụng tới, mà hiện nay chỉ có một tầng kết giới màu đen dùng để che hết mọi cảnh vật ở bên trong, nhằm tránh cho người ngoài thấy được tình huống ở trong sân mà thôi. Soạt, theo tiếng động vừa vang lên, hai con rồng nhỏ màu vàng đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay của một thiếu nữ mặc lục y. Chúng há miệng thật lớn rồi phóng đến một thanh niên đang mặc hắc giáp ở gần đó mà cắn. Thanh niên cũng giơ hai tay lên, sau đó liền có hai cổ sóng xung kích màu vàng từ tay hắn phóng ra và chụp lấy hai con rồng nhỏ kia. Mọi người đều biết lực lượng màu vàng là nguyên tố lực sơ đẳng nhất, nó không thuộc về bất cứ một loại ma đấu khí nào. Ở trên đại lục, người không tu luyện ma đấu khí tuy cũng có nhưng lại không nhiều, bởi vì khi người ta bị một loại linh lực thuần túy và không có thuộc tính đả thương, vậy thì sự tổn hại sẽ thấp hơn một tầng. Xèo. Cùng với lúc tiếng động nhỏ vang lên, sóng xung kích liền bị nuốt chửng mất, còn dư thế của Long Kình vẫn không hề giảm đi. Hiển nhiên thanh niên kia không ngờ việc lấy công làm thủ của mình lại bị phá dễ dàng như thế. Hắn cảm thấy kinh hãi, vội vàng nghiêng mình né tránh. Thế nhưng hai con rồng nhỏ dường như có sinh mạng vậy, chúng khẽ gập đuôi lại, sau đó thì bẻ ngoặt người lại ngay giữa không trung, đến cuối cùng thì rơi xuống lưng của thanh niên. Thanh niên chấn động toàn thân, cả người bị lảo đảo một chút, suýt tí nữa thì đã ngã xuống sân đấu rồi. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, đó không phải là vì hắn bị thương, bởi vì bộ chúc phúc chiến giáp ở trên người hắn, dù không có một loại linh lực nào phổ vào đó thì cũng có thể chống cự lại sức tấn công của ngoại lực. Hai con rồng nhỏ kia chỉ lưu lại hai vệt nhỏ ở trên lưng chiến giáp, rồi sau đó nó tự khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình. Mặc dù không hề bị thương chút nào, nhưng qua việc này cũng có thể nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, lực lượng của thanh niên kia rất yếu ớt. Nếu là những người có hiểu biết về Long tộc kình khí, hẳn là ai nấy đều biết, tuy Long kình nổi danh bá đạo tuyệt lưng, nhưng Long kình màu vàng chỉ thuộc trung đẳng mà thôi. Chỉ cần là cao thủ có đầy đủ lực lượng, tất việc phá giải nó cũng chẳng có gì khó khăn cả. Thứ hai, khinh thân thuật của hắn không được tốt lắm. Chiêu du long hí phượng vừa rồi là một chiêu số để truy đuổi mục tiêu, quý sự ở bất ngờ, nhưng tốc độ lại tương đối khá chậm. Vừa rồi khi lục y nữ lang nọ xuất thủ, nàng ta không hề phát huy hết đặc tính bất ngờ của nó, vậy mà ngay cả tránh né mà thanh niên kia cũng không tránh nổi, vậy thì đúng là khinh thân thuật của hắn có vấn đề rồi. Thanh niên kia tất nhiên là Mộ Dung Thiên, còn lục y nữ lang chính là Mâu Cơ. Mộ Dung Thiên là người không thể rời khỏi tiền tuyến. Từ sau khi ở Thủy Đô trở về, mấy tháng này hắn vẫn chưa về nhà được một lần. Vì vậy mà hắn cũng chỉ gặp được mấy vị thê tử mới thành hôn chỉ được vài lần. Do đó, đám người Mâu Cơ vì không chịu nổi nỗi khổ tương tư, nên sau khi mùa giá rét qua đi, họ liền kéo nhau đến quân doanh để thăm hắn. Trong những thời khắc phi thường, việc nữ quyến đến quân doanh thăm người là hoàn toàn bị cấm chỉ, nhằm tránh cho các thiết huyết chiến sĩ bị ôn nhu hương làm tan chảy, để rồi sau đó sẽ mất đi nhạy khuý ở trên chiến trường. Thế nhưng đối với Mộ Dung Thiên thì lại được đặc biệt phá lệ, bởi vì tất cả mọi người đều biết vị đại thống soái này phải mang áp lực rất trầm trọng trên vai. Nếu như không có các điều kiều thê ở bên cạnh để an ủi một chút, vậy thì về lâu về dài, chỉ sợ dù hắn có là thiết nhân thì cũng bị sụp đổ mà thôi. Quỷ Bạc Nén, người không sao chứ? Mộ Cơ thấy chiêu thức của mình bắn trúng Mộ Dung Thiên thì vội dừng tay, rồi bước nhanh lại bên cạnh hỏi thăm. Những nữ nhân khác đứng bên cạnh quan sát cũng vội vàng nhao nhao lên tiếng quan tâm. Mộ Dung Thiên trầm giọng nói, ai không sao. Kỳ thật sau khi khôi phục lại thân phận, khuôn mặt của Mộ Dung Thiên không còn đen đúa như trước nữa, trái lại còn có phần giống với một bạch diện thư sinh hơn. Thế nhưng lúc này khuôn mặt của hắn lại rất giống với lời xưng hô của Mâu Cơ, quả thật sắc mặt của hắn rất khó coi. Hắn từng là một cường giả rất có lòng tin với thực lực của mình, vậy mà giờ đây khi phải đối mặt với một kỹ năng nho nhỏ mà lại vô kế khả thi, thậm chí cả việc muốn tránh mà cũng tránh không được, vì vậy mà nó đúng là một sự đả kích rất trầm trọng đối với hắn. Ở trên chiến trường, Mộ Dung Thiên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng hắn chưa từng xuất thủ với ai, nhất là khi hắn làm thống soái, thân phận tôn quý nên tất nhiên không phải đích thân ra trận để mạo hiểm. Thứ hai là hắn căn bản không hề có lực lượng tuyệt thế gì, nhưng điều này chỉ có một số rất ít người như đám người Mâu Cơ mới biết mà thôi. Từ sau chiến dịch ở Phật Lạc Lý Tư, lực lượng của hắn đã trở thành như bây giờ, chỉ là không ai tuyên bố ra bên ngoài thôi. Chính vì vậy mà khi hắn vào đấu trường năm sau để thử sức, mọi người vốn không sợ phải sức phá hoại sẽ gây đến người ngoài, mà là họ cần giữ kín bí mật này. Đấu trường năm sau này được canh phòng rất xâm nghiêm về cả hai mặt vật lý và ma pháp. Nếu không được cho phép thì ai cũng không được vào đây quan chiến. Ngoài ra, Mộ Dung Thiên còn phải ngụy trang kết quả để cho các binh sĩ bên ngoài tưởng lầm vì lực lượng của hắn quá mạnh nên mới chọn đấu trường năm sau. Khi đảm đương chức vị thống soái, Tài chủ huy của hắn tất nhiên là không tệ. Nhưng khi sống trong một thế giới chỉ tôn sùng cường giả thế này, một thủ lãnh mà không có chút lực lượng nào để làm vốn thì nhất định sẽ làm giảm sĩ khí ít nhiều. Do đó, vì không muốn cho sĩ khí bị đả kích, Mộ Dung Thiên chỉ đành để cho lòng tự tôn của mình bị đả kích thật mạnh. Tuy rằng không thể xem thường thực lực của Long Nữ, nhưng nếu muốn chiến thắng nàng thì với khả năng trước kia của hắn may ra còn khả dĩ. Nhưng hiện tại thì cả một chiêu hời hợt của nàng mà hắn cũng không tiếp được nữa. Mâu Cơ nhìn thấy hắn như vậy thì trong lòng cảm thấy rất hối hận. Nếu sớm biết vậy thì vừa rồi nàng đã ra tay nhẹ một chút rồi. La Địch ca ca, đừng lo lắng, chẳng phải bây giờ huynh đã khá hơn nhiều rồi sao? Lộ Thiến có thể thốt ra mấy lời đó để an ủi hắn mà thôi. Quả thật so với tình trạng trói gà không chặt của hắn vào mấy tháng trước, Mộ Dung Thiên cũng đã tiến bộ hơn một tí rồi. Nhưng mức độ tiến bộ đó lại rất có hạn. Nếu như dựa theo tốc độ đó muốn khôi phục lại như trước đây thì e rằng không có khả năng. Không sai, chàng chưa bao giờ cúi đầu chịu thua mà, phải không? Tân Địch Á vốn hiểu rõ tính cách của Mộ Dung Thiên, vì vậy tuy nàng cũng có phần lo lắng nhưng lại rất có lòng tin với hắn. Lăng Đế Tư không theo mọi người đến đây, bởi vì trên cơ bản thì người của Tác La tuy đã tiếp nhận nàng, nhưng dù sao thì khi ở tại quân doanh thì cũng có điều kiêng kỵ. Nét lo lắng ở trên mặt Mộ Dung Thiên tan dần đi, rồi hắn cười hì hì nói. Haha, yên tâm đi, ta là loại người một khi đã nhìn trúng mục tiêu thì cho dù có ngã gục xuống 100 lần, ta cũng sẽ đứng dậy trở lại thôi. Các người chính là ví dụ tốt nhất đó. Ta theo đuổi hai vị đại mỹ nữ đã tốn không ít tâm tư đâu nha. Đồ không biết liêm sỉ. Long Nữ thấy bộ mặt dương dương đắc ý của hắn thì nhịn không được mà mắng một câu. Tuy nàng biết lúc này phải ôn nhu với hắn một chút, nhưng dù sao thì cũng không kìm lòng được mà buộc miệng mắng yêu hắn. Những lời nhẹ nhàng mà nàng muốn nói ban đầu đã bị Mộ Dung Thiên phá tan mất. Đương nhiên nàng chỉ đành nuốt vào bụng trở lại, bằng không thì thật là mất mặt. Mộ Dung Thiên ho khan hai tiếng rồi nói. Ta dự định đêm nay sẽ làm chuyện có ý nghĩa để chứng minh lòng tin cố định và không hề bị lung lay của bản thân. Các nữ nhân nghe vậy thì mặt đỏ bừng cả lên. Bọn họ hiểu rõ chuyện có ý nghĩa ở trong lời của hắn là có chuyện gì rồi. Đối với tên Sắc Lang mà nói, không có chuyện gì là có ý nghĩa hơn chuyện phòng the cả. Nhưng lần này Mâu Cơ không mắng hắn nữa. Ngay cả Băng Sơn Mỹ Nhân vốn có tính rụt rè mà bây giờ cũng bắt đầu nghĩ làm sao để tối nay giúp cho hắn hưởng hết thú ôn nhu. Nàng vốn là một nữ tử bảo thủ và thường hay mắc cỡ, sau khi thành hôn với Mộ Dung Thiên thì cũng chẳng muốn phơi bày tình cảm của mình ra ánh sáng. Ngay cả những âm thanh rên rỉ mê ly cũng ráng cắn răng mà đè nén không để chúng bật ra ngoài. Nhưng hiện tại thì nàng lại đang định phá lệ một lần. Tuy rằng lực lượng đã bị rút lui gần hết, nhưng hùng phong ở trên giường của Mộ Dung Thiên vẫn như xưa. Điều duy nhất thay đổi là có những động tác khó mà lúc trước hắn vẫn làm được, còn bây giờ thì không làm được nữa. Ngoài việc đó ra, vô luận là sự dẻo dai hay độ dài ngắn, tất cả những việc khác đều tốt cả. Lòng tin của nam nhân ở trên giường rất dễ làm ảnh hưởng đến những lĩnh vực khác, điểm này thì rất nhiều nữ nhân đều biết. Do đó, bọn họ phải để cho tên Sắc Lang trở về vai trò hoàng đế ở trên giường. Cả Mâu Cơ cũng không tỏ ý phản đối, chỉ cần hắn không chơi trò bạo dâm biến thái kia là được rồi. Phục. Tòa kết giới che đậy tầm mắt được thu hồi, báo hiệu sự kết thúc của trận luyện võ buồn chán này. Mộ Dung Thiên kéo tay chúng nữ đi ra cửa. Khi vừa đến cửa lớn, trước mắt Mộ Dung Thiên đột nhiên sáng ngời. Hắn nhìn thấy cả tuần thú sư phụ trách việc tiếp đại quý khách của quân đội. Đương nhiên, gã thú nhân to con đó không có khả năng khiến cho đôi mắt của Mộ Dung Thiên sáng lên như vậy, mà hắn đang cảm thấy hứng thú với nàng mỹ nữ ở bên cạnh gã. Đôi mắt của nàng mỹ nữ Sa tộc Khắc Lý Tư Đế vẫn lộ vẻ tươi cười mà không phải cười, nói: "Đang đi Tư đại nhân, đã lâu không gặp." Khi nhìn thấy mỹ nữ, tâm tình của tên Sắc Lang lúc nào cũng rất thích chí, thế là hắn xoải bước tiến lên, đồng thời dang rộng đôi tay tính ôm Khắc Lý Tư Đế và nói: "Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, ngọn gió nào đã thổi nàng đến đây thế? Chẳng trách nào không khí của thành Côn Tháp đặc biệt thơm hơn mọi khi đó nha." Bộ dạng y hệt mèo thấy cá của Bộ Dung Thiên khiến cho Mâu Cơ thiếu chút nữa thì ngất đi luôn. Bọn họ không ngại ngàn dặm đến đây thăm hắn, vậy mà nửa câu ngon ngọt còn chưa được nghe chút nào. nhưng khi mới gặp Khắc Lý Tư Đế thì miệng hắn đã trơn tru như bôi mật rồi, ngọt đến buồn nôn và hoàn toàn không để mấy thê tử ở trong mắt chút nào. Tục ngữ có nói hoa nhà không bằng hoa dại, quả thật là một chân lý bất biến từ ngàn xưa mà. Thế rồi Mô Cơ lập tức thay đổi chủ ý, tối nay sẽ không để cho hắn được làm hoàng đế nữa, mà phải làm nô lệ, phải quất cho hắn 100 roi cốt tiên, mãi cho đến khi hắn bị thương tích đầy mình, da tróc thịt bông, lung lay sắp đổ thì mới thôi. Tân Địch Á đã từng gặp qua Khắc Lý Tư Đế vài lần, nàng không hề có hảo cảm với mỹ nữ sa tộc đầy yêu mị này lắm. Trong ấn tượng của nàng, Khắc Lý Tư Đế là một nữ nhân rất giỏi tâm cơ và rất khó đối phó. Vì vậy mà Tân Địch Á hầu như không muốn đụng chạm với nàng ta và cũng không hy vọng Mộ Dung Thiên tiếp xúc nhiều với loại người như thế này. Loại nữ nhân này thông thường đều là những kẻ gây ra tai họa. Đương nhiên, bởi vì mối quan hệ giữa các chức vụ, Tân Địch Á không thể ngăn cản Mộ Dung Thiên gặp mặt nàng ta được. Huống chi, nàng cũng biết, tuy bề ngoài Mộ Dung Thiên luôn biểu hiện dáng vẻ háo sắc lỗ mãng, nhưng trên thực tế thì hắn lại cực kỳ khôn khéo. Thân thể mềm mại của Khắc Lý Tư Đế hơi lách một chút thì đã tránh được cái ôm của Mộ Dung Thiên, rồi nàng ta che miệng cười nói: "Đang đi tứ đại nhân, tuy ta không ngại sự nhiệt tình của ngài, nhưng lại rất sợ các thê tử của ngài sẽ ghen đó." Mộ Dung Thiên bị hụt mục tiêu thì tỏ vẻ ảo não, hắn chợt phát hiện ra chỗ thất bại của việc không có lực lượng, đó là mất đi cơ hội để sổ sàng với mỹ nhân. Nếu như là trước đây, vậy thì hắn hoàn toàn nắm chắc là sẽ thành công ôm được Khắc Lý Tư Đế, có quá nữa là nàng ta không thể tránh thoát được rồi. Mầu Cơ ngênh mặt lên, hứ một tiếng rồi nói: "Ai thèm ghen, có quỷ mới đi ghen tuông đó chứ, hắn muốn thế nào thì đó là chuyện của hắn." Đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới nhớ ra bên cạnh mình còn có con cọp cái, nên hắn mới vội vàng bổ cứu: "Phụ nhân yêu quý, rất có thể là Khắc Lý Tư Đế tiểu thư có chuyện quan trọng đến tìm ta đó, nàng xem." "Đúng vậy, là chuyện quan trọng chứ gì, ta xem chuyện quan trọng đó rất có ý nghĩa phải không? Các người cứ từ từ nói chuyện đi, Tân Địch Á, Lộ Thiến, chúng ta về trước, đừng làm trở ngại bọn họ." Nói xong, Long Nữ liền nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi. Với tính cách của Mộ Dung Thiên, nếu muốn hắn đừng trêu hoa rẹo nguyệt thì thật là khó hơn cả phải ăn phân chó nữa. Huống chi hắn thường ở bên ngoài một mình nên rất tịch mịch. Mộ Cơ cũng hiểu điều đó, nhưng nàng chỉ hận vì sao hắn không tìm những nữ tử đàng hoàng mà lại toàn đi dây dưa với những nữ nhân có bối cảnh phức tạp hoặc hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người ta không. Tân Địch Á thoáng hơi do dự nhưng sau đó cũng rượt đi theo Mộ Cơ. Nàng nghĩ hẳn là Khắc Lý Tư Đế tìm Mộ Dung Thiên là vì chuyện chính đáng, chứ nếu nàng ta lặn lội ngàn dặm tới đây chỉ để quyến rũ hắn thì quả thật là đã phí nhiều tâm tư rồi. Dù thế nào thì nàng ta cũng là hạt ngoại thành chủ của Mễ Kỳ Tư. Tất nhiên có nhiều việc phải cần bàn bạc và hợp tác với thành chủ chính thức là Mộ Dung Thiên. Lại thêm lâu nay Long Vương đối với lực lượng đến từ Tây Bắc vẫn khống chế rất nghiêm ngặt, và cũng giao hết trọng trách này cho hạt ngoại thành chủ của Mễ Kỳ Tư, Kim Quân Đội Đại Thống Soái là Mộ Dung Thiên giải quyết. Do đó mà giữa hai người không thể không có tiếp xúc được. Lần này Khắc Lứ Tư Đế đến đây phóng chừng là muốn để cho Mộ Dung Thiên xét duyệt các đề nghị tăng cường binh lực sắp tới đây. Kiến thức về chính trị của Tân Địch Á không nhiều lắm, nhưng cũng có ít hiểu biết, chứ không đơn giản giống như Mâu Cơ vậy. "La Địch ca ca, muội về trước chuẩn bị cơm tối rồi chờ huynh về cùng ăn nhé." Chỉ có Lộ Thiến là đơn thuần nhất. Từ trước tới nay nàng không hề can thiệp vào những chuyện mà mình không nên can thiệp, mà nàng chỉ nghĩ đến việc nấu những món ăn của địa cầu cho hắn thưởng thức như lúc trước thôi. "Gâu!" Cả con Tật Phong giờ đây đã biến thành một con chó đen mà cũng sủa lên một tiếng. Ấy nó muốn nói rằng, ngươi mà về trễ thì ta sẽ ăn sạch khiếu hóa học ấy. Mộ Dung Thiên gật đầu đáp: "Được rồi, các người về trước đi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết công vụ thì trở về ngay thôi." Nhìn thấy mấy người và một chó đi xa dần, Khắc Lý Tư Đế ngạc nhiên hỏi: "Theo lời nói của Mô Cơ tiểu thư, chuyện có ý nghĩa là chuyện gì thế?" Mộ Dung Thiên nghe hỏi thì mỉm cười dâm đãng nói: "Chúng ta hãy đến một căn phòng không có ai, rồi ta sẽ nói cho nàng biết." Gã thú nhân tuần thú sư đứng kế bên nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu quầy quầy. Bệnh cũ của thống soái lại phải tái phát rồi, nhưng coi bộ giao tình giữa hắn và nàng mỹ nữ này có vẻ như không tệ lắm thì phải. Thế rồi hai người nhanh chóng tiến vào danh trướng của Mộ Dung Thiên. Trong lúc châm trà, Khắc Lý Tư Đế cười nói: "Đang đi Tư đại nhân, lần này là ta phụng lệnh của Long Vương đến đây để báo cáo tình huống dẫn quân tại Mễ Kỳ Tư. Đây là những con số cụ thể cùng với binh chủng, xin ngài xem qua." Mộ Dung Thiên tiện tay ném sắp hồ sơ mà Khắc Lý Tư Đế trao qua lên bàn, rồi cười cợt nhã nói: "Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, chúng ta lâu ngày mới gặp lại, đừng nói tới công vụ đầy buồn chán đó nữa." Sóng mắt của Khắc Lý Tư Đế khẽ lưu chuyển rồi hỏi: "Vậy chúng ta nên nói chuyện gì đây?" Mộ Dung Thiên hấp háy đôi mắt: "Nàng nhất định là đi đường xa đã mệt rồi. Ở sau trướng có giường lớn đó, xin bằng hãy đi nghỉ ngơi trước đi." Khắc Lý Tư Đế cười khanh khách: "Ta nghĩ đại nhân sẽ nói rằng, Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, nàng đi đường xa mệt nhọc, ta là thân là chủ nhân, tất phải đích thân bồi tiếp, có đúng không?" Mộ Dung Thiên thoáng bẽn lẽn cười gượng: "Khắc Lý Tư Đế tiểu thư thật biết rõ lòng ta." Khắc Lý Tư Đế che miệng cười khúc khích: "Đó là chuyện có ý nghĩa đấy à, đại nhân thật là có nhã hứng. Tuy nhiên..." Nói tới đây, ngữ khí của nàng chợt thay đổi: "Ta còn mang đến một tin tốt đây, và hoàn toàn có ý nghĩa nữa đó." Mộ Dung Thiên có vẻ nghi hoặc: "Là tin gì?" Khắc Lý Tư Đế không nói gì, mà nàng chỉ đạo ánh mắt quanh trong phòng một lượt. Mộ Dung Thiên thu hồi dáng vẻ cười cợt lại, bởi vì hắn cũng ý thức được là sắp có chuyện không tầm thường phát sinh rồi đây. Tất nhiên bây giờ không thích hợp cho việc cười nói cợt nhã nữa. "Yên tâm đi, doanh trướng của ta tuyệt đối an toàn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra." Gian phòng này là do hắn đã đích thân giám sát việc xây cất, nhằm để đảm bảo tin tức tuyệt mật của quân đội. Ngoài việc mỗi thời mỗi khắc đều có chuyên gia trông coi ra, còn có rất nhiều trinh sát sủng vật rình rập ở khắp mọi ngõ ngách. Bản thân Mộ Dung Thiên không lúc nào là không kiểm tra thường xuyên, vì vậy mà khi bàn bạc ở trong này đều hoàn toàn có thể bảo mật tin tức tối đa. Khắc Lý Tư Đế vẫn mỉm cười như trước, nhưng đôi mắt đã trở nên rất nghiêm túc. "Đang đi Tư đại nhân, thời cơ của chúng ta đã đến rồi." Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày. "Thời cơ?" Khắc Lý Tư Đế nhẹ nhàng đáp. "Đúng vậy, ta muốn nói đến điều gì hắn đại nhân rất rõ ràng, chẳng phải ngài vẫn luôn mong đợi điều đó hay sao?" Mộ Dung Thiên hít sâu một hơi. Tất nhiên hắn hiểu được hàm nghĩa ở đằng sau câu nói đó của Khắc Lý Tư Đế, bởi vì nàng ta là đặc phái sứ giả của Tây Bắc, hiển nhiên cũng là một trong những người chủ chốt phụ trách thực hiện kế hoạch phá vỡ các nước trung lập. "Các người đã chuẩn bị tốt rồi?" Hắn dừng lại một chút rồi thêm vào một câu. "Và cũng đầy đủ cả." Khắc Lý Tư Đế trả lời rất tự tin. "Năng lực của gia sư hoàn toàn đáng tin cậy, mọi sự đã chuẩn bị xong, hiện nay chỉ còn kém gió đông của ngài nữa thôi." Mộ Dung Thiên trầm ngâm không nói gì. Nói thật chứ, lần này liên thủ với Tây Bắc, hắn không hối hận chút nào. Nhưng hắn chỉ mong cái ngày đó tới càng chậm càng tốt mà thôi. Tại Lâm Nguyệt Đế Quốc, hắn bị Vu Khống là phản bội, nhưng kỳ thật lại rất trung thành. Nhưng lần này thì lại khác, hắn đã chọn con đường phản bội thật sự. Rất có thể sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ Hải Quốc, bị hàng vạn người thóa mạ, thậm chí còn bị bằng hữu xa lánh nữa. Đối với bất cứ một ai, đây đúng là một quyết định khó khăn không gì sánh được. Nhìn gương mặt thoạt sáng thoạt tối của Mộ Dung Thiên, Khắc Lý Tư Đế đoán được hắn đang suy nghĩ gì nên nói: "Đại nhân, ngài còn do dự điều gì? Sau này sử sách nhất định sẽ ghi lại sự anh minh vô tiền khoáng hậu của ngài kia mà." Nói xong, nàng ta tiến đến sau lưng Mộ Dung Thiên, rồi nhẹ nhàng xoa nắng hai bên vai cho hắn, rồi thốt với giọng đầy ôn nhu: "Về phần nữ nhân, ngài là trang anh hùng tuyệt thế như vậy, sao lại sợ không có nữ nhân bên cạnh chứ? Những mỹ nữ yêu thương nhung nhớ ngài sẽ có rất nhiều. Chỉ cần xong việc, nếu ngài nguyện ý, ta cũng sẽ thuộc về ngài." Lời nói của nàng ta hết sức nhu hòa và tràn ngập sự mê hoặc. Nếu có thể chinh phục được nữ cường nhân thì quả thật điều đó sẽ khiến cho nhiều nam nhân rất tự hào. Thế nhưng lúc này Mộ Dung Thiên lại đẩy mạnh nàng ta ra. Tên sắc lang này rất ít khi nào thất thố như vậy lắm. Chẳng qua lúc này trong lòng hắn đang rất rối rắm, vì hắn đang phải chọn lựa một lối rẽ quan trọng trong đời mình. Một khi đã đặt bước chân đầu tiên xuống thì vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại được nữa. Khắc Lý Tư Đế không hề tức giận với sự thô lỗ của Mộ Dung Thiên. Nàng ta cũng hiểu được tâm tình lúc này của hắn, nhưng cũng không lo lắng lắm, bởi vì nàng ta khả dĩ có thể khẳng định được quyết định sau cùng của Mộ Dung Thiên. Sắc mặt của Mộ Dung Thiên thay đổi vài lần, sau đó liền hồi phục lại như trước rồi nói: "Yên tâm, ta biết phải làm sao." Khắc Lý Tư Đế nở nụ cười thắng lợi, nàng đã sớm biết câu trả lời của hắn sẽ là như vậy. Hay lắm, vậy ta xin chờ tin tốt của ngài. Nói xong, nàng liền rời khỏi doanh trướng. Hiện tại việc làm tốt nhất là hãy chừa chút không gian và thời gian để cho Mộ Dung Thiên được yên tĩnh một chút. Đã đến nước này thì cũng không thể do dự được nữa, tất phải khiến cho chiến hỏa bốc cháy dữ dội, đốt trụi luôn cả Tác La, thậm chí là toàn bộ liên minh các nước trung lập nữa. Duy Đa Lợi Á nhìn đống công văn chồng chất như núi ở trên bàn mà nghĩ đến điên đầu. Từ sau khi Toa Phỉ thất tung, nàng đều phải gánh hết tất cả những chuyện lớn nhỏ của Thiên Lý Một Trường. Hơn nữa, lượng cung ứng hải sủng đột nhiên gia tăng mãnh liệt, khiến cho công việc nàng cần phải giải quyết lại rất rườm rà. Trong mấy ngày qua, nàng bận tối tăm mặt mũi, đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Đại đa số thời gian trong ngày, nàng đều phải ở đây để làm việc. Nhất là 3 ngày, ngay cả việc về nhà đi gặp Tiểu Khải Đế cũng không có thời gian nữa. Cũng may là bài hát ru trẻ rất thần kỳ kia có thể dạy lại cho tỳ nữ, để họ miễn cưỡng ứng phó với Tiểu Khải Đế vốn vẫn luôn bám sát lấy suốt Duy Đa Lợi Á. Tuy nhiên, Duy Đa Lợi Á vẫn lo lắng không nguôi, bởi vì thân làm mẹ lúc nào cũng thấy nóng ruột, nóng gan đối với hài tử của mình. Tuy rằng Tiểu Khải Đế không phải là nữ sinh do nàng thân sinh, nhưng nàng vẫn xem nó là con ruột của mình, hoàn toàn dùng hết tình thương của một người mẹ lên trên nó. Do đó, khi lúc này không có Tiểu Khải Đế ở bên cạnh, Duy Đa Lợi Á liền bắt đầu cảm thấy sốt ruột, tinh thần bấn loạn không ngừng. Tiểu Khải Đế có thể là đang khóc vì không có mẫu thân ở bên cạnh hay không, hay là có bỏ ăn hay không, hoặc là các tỳ nữ chiếu cố cho nó có chu đáo hay không. Tuy rằng Duy Đa Lợi Á đã nhiều lần căn dặn các tỳ nữ, nàng dám khẳng định là họ sẽ không dám sơ suất trong việc chăm sóc cho Tiểu Khải Đế, nhưng dù sao thì nàng cũng thấy không yên tâm. Duy Đa Lợi Á chỉ hận không thể chắp cánh để bay về nhà ngay. Nhưng nhìn vào đống hồ sơ ở trên bàn thì nàng chỉ biết thở dài. Nếu như lười biếng một chút thôi, vậy thì công việc sẽ lại càng lúc càng chồng chất hơn nữa. Nếu không phải vì nguyện vọng của phụ thân, căn bản là Duy Đa Lợi Á không hề có hứng thú với chức vị trường chủ này. Nàng tình nguyện dùng thời gian của mình để dùng hết cho Khải Đế, dẫn nó đi chơi đây đó. Còn nhị muội To Phỉ thì xử sự lưu loát quả đoán, lại thích quyền lực, đúng là người thích hợp nhất để đảm nhận chức trường chủ. Chỉ tiếc là thủ đoạn của To Phỉ quá cực đoan mà thôi. Duy Đa Lợi Á lắc lắc đầu để xua tan hết mọi phiền não ở trong lòng, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào mớ công văn bề bộn trên bàn. Lúc này cửa phòng chợt bật tung, Duy Đa Lợi Á không hề ngẩng đầu lên, bởi vì nàng biết người vừa vào phòng là ai rồi. Người vừa tiến vào là một nữ tử thuộc nhân tộc, tuổi tác không kém Duy Đa Lợi Á bao nhiêu. Nàng ta có khí chất thành thục, vừa nhìn thoáng qua cũng biết là người khôn khéo. Nàng ta chính là phó thủ đắc lực của Duy Đa Lợi Á, tên là Ái Lệ Ti. Trong những lúc Duy Đa Lợi Á bận rộn về sinh ý thì nàng ta chuyên phụ trách các việc giao tế. Trong tay nàng ta đang cầm khá nhiều thiệp mời và nói: "Trường chủ, có cần báo lại những mối xã giao trong hôm nay hay không?" Duy Đa Lợi Á gật đầu. Chọn cái nào quan trọng thì nói trước đi. Đêm nay 12 giờ, tân hội trưởng của chiến sĩ công hội là Lý Đạt Tư sẽ tổ chức yến hội để ăn mừng việc nhậm chức. Sáng mai 10 giờ, Đăng Ni Nhĩ Tư, viện trưởng của Đạt Lỗ Kỵ Sĩ Học Viện sẽ đến thăm. Ngoài ra hiệp sĩ Hải Sủng với Cách Lan Vương Quốc cần chỉnh sửa lại, sứ giả của họ đại khái sẽ đến vào lúc trưa mai. Ái Lệ Ti một hơi kể lại những buổi xã giao quan trọng xong, sau đó mới từ từ chờ Duy Đa Lợi Á quyết định. Duy Đa Lợi Á trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nghi thức tiếp nhận chức vụ hội trưởng của Lý Đạt Tư thì ta sẽ đích thân đến đó, còn những mối khác thì ngươi đi thế ta được rồi." Cả ngày phải giải quyết công vụ, đến tối lại còn phải đi xã giao các nơi, Duy Đa Lợi Á quả thật cảm thấy sức cùng lực kiệt. Nhưng có những buổi xã giao quan trọng nàng không thể không đi được. "Dạ, trường chủ." Ái Lệ Ti khom mình đáp. "Còn có chuyện gì khác nữa sao?" "Dạ không, thuộc hạ xin cáo lui trước." Ái Lệ Ti nói xong thì đi sẵn ra cửa. Nhưng khi sắp bỏ đi hẳn, nàng ta chợt nhớ ra chuyện gì, thoáng hơi do dự một chút rồi nói: "Trường chủ, kỳ thật còn có một việc nữa." Duy Đa Lợi Á nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?" "Có một người gửi thiệp mời cho trường chủ hắn không phải là một nhân vật trọng yếu của thủy đô hay của một quốc gia nào khác, vì vậy mà ta nghĩ rằng không cần để ý tới, nên thiếu chút nữa thì đã quên. Nhưng hắn vẫn một mực muốn gặp trường chủ, hơn nữa còn nói là trường chủ nhất định sẽ gặp hắn. Duy Đa Lợi Á ngạc nhiên hỏi, hắn là người thế nào? Là một ma võ sĩ cấp D. Ma võ sĩ cấp D à? Chức nghiệp của người này khiến cho Duy Đa Lợi Á nhớ đến một người. Thế rồi nàng vội vàng hỏi, có phải hắn mặc bộ khôi giáp màu trắng, tóc đen, là người thuộc nhân tộc, vóc người khá cao, còn tuổi tác thì cũng khá trẻ, khoảng chừng 15-16 tuổi gì đó, và khá tuấn tú hay không? Nàng theo ký ức mà hỏi lại một loại đặc điểm của một người mà nàng đã gặp một lần một năm trước đây. Dạ phải. Trí nhớ của Ái Lệ Ti khá tốt, còn nhớ rõ hình dạng của người kia. Duy Đa Lợi Á thở dài một hơi, nàng có thể khẳng định 100% người phát thiệp mời kia chính là ma võ sĩ cấp D mà nàng đã gặp lúc trước. Nhờ có thân thủ cao siêu, đến lúc đó hắn đã cứu được Tiểu Khải Đế ở trong tay của Phi Đa Lợi, sau đó lại còn giết luôn Huyệt Thư Quỷ để trả thù cho mẫu thân của Tiểu Khải Đế. Thế nhưng lần đó hắn dừng lại tại thủy đô không bao lâu mà bỏ đi rất sớm, sau đó thì biến mất trên hải dương mênh mông. Cho đến nay lai lịch của hắn vẫn còn là một câu đối mờ mịt. Do đó Duy Đa Lợi Á không có cơ hội để cảm tạ hắn, vì hai người vẫn chưa gặp lại lần nào. Nghĩ đến đó, Duy Đa Lợi Á lại hỏi, hắn có thư mời không? Dạ có. Ở trên đại lục, bên ngoài thư mời thường có ghi địa vị của kẻ mời. Những kẻ dám mời mọc Duy Đa Lợi Á, nếu không phải giàu thì cũng là hạng sang. Vì vậy mà thiệp mời cũng phải hoa lệ phi thường. Riêng chỉ có thiệp mời của gã ma võ sĩ kỳ quái kia là không bắt mắt chút nào. Nó chỉ là một tấm tạp phiến hoàn toàn không có trang trí xa hoa gì cả. Ái Lệ Ti nhanh chóng lấy thiệp mời đưa cho Duy Đa Lợi Á, đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì Duy Đa Lợi Á bận rộn như vậy mà lại tỏ ra hứng thú với một tiểu nhân vật như thế, không biết gã có thân phận gì đây. Duy Đa Lợi Á mở tạp phiến ra, trên đó có ghi ngắn gọn mấy câu. Duy Đa Lợi Á tiểu thư, từ sau khi cách biệt lần trước, chẳng hay nàng thế nào? Nếu có thể, xin mời đêm nay 12 giờ đến Tạp La Khách Điếm ở Thành Đông để hậu diện một chuyến. Phải rồi, sẵn dịp xin hãy dẫn Tiểu Khải Đế cùng theo, bởi vì ta cũng rất muốn xem nó lớn tới cỡ nào rồi. Khải Lý, quả nhiên là hắn. Duy Đa Lợi Á vừa đọc xong thì có chút hơi kích động, nàng cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói với Ái Lệ Ti. Bây giờ có chút thay đổi chương trình, nghi thức nhậm chức của Lý Đạt Tư hội trưởng cũng do người thay ta đi nốt. Đối với những cuộc ước hội riêng rẽ, Duy Đa Lợi Á vẫn không mấy để ý tới. Huống chi kẻ mời lần này lại là một thanh niên, hơn phân nữa là vì thành ý chứ không phải vì công việc mà mời nàng. Tuổi trẻ mỹ mạo, tính cách ôn nhu, lại có lòng từ ái, mà thân lại là trường chủ của Thiên Lý Một Trường, một trụ cột kinh tế của thủy đô và kiêm chức hội trưởng tài chính công hội. Hiển nhiên Duy Đa Lợi Á là một đối tượng rất tốt để cho các nam tử hoặc chân thành hoặc có dụng ý mà đeo đuổi nàng. Do đó mà nàng nhận được rất nhiều thư tình, đương nhiên chúng đều vô phước mà bị vất vào một góc của trữ vật thất và bị bụi bám đầy cả lên. Tất cả tinh lực của Duy Đa Lợi Á đều được dồn hết cho Thiên Lý Một Trường và Tiểu Khải Đế. Nàng không còn dư tình cảm để dành cho người khác nữa. Do đó nên nàng mới không đem vất hết thư tình vào sọt rác. Bởi vì nàng nghĩ dù không có ý với những người theo đuổi mình, vậy ít ra cũng nên tôn trọng họ. Dù sao thì thích một người cũng không phải là một cái tội kia mà. Tuy nhiên hôm nay Duy Đa Lợi Á lại đặc biệt phá lệ mà tiếp nhận thư mời của một người, mà thời gian lại là 12 giờ đêm nữa. Nửa đêm đúng là một thời điểm không mấy tốt. Nếu ở trong khoảng thời gian này một nam một nữ gặp nhau ở trong một khách điếm bình dân, vậy thì càng sẽ dễ khiến người ta đàm tiếu hơn. Tuy nhiên Duy Đa Lợi Á lại không cảm thấy lạ với thời gian mà gã ma võ sĩ kia đã chọn. Bởi vì hắn vốn là một người thần bí nên dường như không muốn cho bản thân mình phơi ra trước ánh mắt của mọi người. Vì vậy mà mọi chuyện cũng không còn kỳ lạ nữa. Nếu như địa điểm gặp mặt ở trên thiệp mời ghi là phòng khách của Thiên Lý Một Trường hoặc là một nơi công cộng nào đó, như vậy Duy Đa Lợi Á mới là nghi ngờ không biết người đó có phải là Khải Lý hay không nữa. Khải Lý có ơn cứu mạng đối với Tiểu Khải Đế. Chỉ với điểm đó thôi, dù bận cỡ nào thì Duy Đa Lợi Á cũng muốn gặp hắn một lần. Sau khi về nhà sắp xếp một chút, đến khi gần tới giờ ước hội. Lúc đó Duy Đa Lợi Á mới mặc một bộ trường bào che kín toàn thân, rồi leo lên một chiếc thú sa, rồi mới dựa vào bóng đêm mà chạy tới thành đông. Nếu như dùng tới truyền tống trận thì có thể nhanh hơn một chút, nhưng không gian dịch chuyển lại không có lợi cho trẻ nhỏ. Vì vậy mà Duy Đa Lợi Á mới phải chịu phiền một chút. Biệt thự của Duy Đa Lợi Á nằm tại trung bộ của Thủy Đô, khoảng cách từ đó đến Tạp La khách điếm thì chừng 70 dặm. Đối với thần phong đại lục mà nói, đó chỉ là một khoảng cách bình thường. Hơn nữa nàng lại dùng thú sa có tốc độ tương đối nhanh, nên dưới sự điều khiển khéo léo của tuần thú sư, khoảng cách đã được rút ngắn rất nhiều, so với xe lửa cũng còn nhanh hơn đôi chút. Chỉ nửa tiếng sau thì thú sa đã đến được mục đích. Vào lúc nửa đêm, Thủy Đô vẫn rất náo nhiệt, mà ngày hôm nay lại là ngày nghỉ, tương đối giống như cuối tuần vậy. Trong thời kỳ chiến tranh, bình thường Thủy Đô vẫn không cho phép các chỗ ăn chơi mở cửa quá muộn, nhưng chỉ có ngày nghỉ là đặc biệt ngoại lệ. Dưới áp lực của chiến tranh, dù sao thì mọi người cũng phải được thư giãn đôi chút, nhằm tránh cho thần kinh quá căng thẳng. Do đó mà những ngày nghỉ đều là những lúc rất náo nhiệt, cho dù là có nửa đêm thì cũng vậy. Tửu điếm vẫn náo nhiệt như thường lệ, người người của mọi tầng lớp ra ra vào vào nườm nượp. Sinh ý của khách điếm bình dân rất khá giả, có rất nhiều nam nữ sau khi say khướt ở tửu điếm, thế là họ liền kết bạn với nhau đến thuê phòng trống tại khách điếm để cùng nhau trải qua một đêm điên cuồng. Xe cộ và người ngựa ở trên đường khá đông, vì vậy mà không có ai chú ý đến chiếc thú sa của Duy Đa Lợi Á. Duy Đa Lợi Á vén rèm bước xuống xe, rồi đi về hướng một tòa khách điếm bình dân không lớn lắm. Tiểu thư! Phu sa nhịn không được mà gọi nàng lại. Thật không cần thuộc hạ đi theo à? Vị sa phu này không phải là một tuần thú sư thông thường, mà lão là một ngự thú sư có sức chiến đấu rất mạnh và cũng là một lão bộc lâu năm của gia tộc. Ngoài việc đảm đang chức vụ sa phu ra, lão còn kiêm luôn cả trách nhiệm bảo tiêu nữa. Trước đây lão vẫn theo hầu phụ thân của Di Đa Lợi Á, hết sức trung thành và tận tâm. Ngoài mấy tỉ muội cách Lôi Lâm ra, lão là một trong số rất ít người không gọi nàng là trường chủ mà chỉ gọi là tiểu thư. Duy Đa Lợi Á quay đầu lại đáp: Không cần đâu Khẳng Ni Tư, ta tự mình đi là được rồi. Khẳng Ni Tư hơi nhíu mày. Vậy nhưng... Duy Đa Lợi Á cười cười: Đừng lo, không có vấn đề gì đâu. Dựa vào kinh lịch anh dũng của Khải Lý, hắn đã ra tay chiến đấu với hải tặc mà không sợ gì cả. Điều đó cho thấy hắn là một người tốt, do đó mà Duy Đa Lợi Á mới không có lòng phòng bị với hắn. Hơn nữa, với thân phận thần bí và tác phong hành sự của hắn, nếu lỡ như thấy được người khác ở bên cạnh mình, nói không chừng hắn sẽ không tiện xuất hiện cũng nên. Nghe nàng nói xong thì Khẳng Đi Tư cũng im lặng luôn. Tuy rằng Tạp La khách điếm hơi nhỏ một chút, nhưng nó không xa trung tâm thành bao nhiêu, vì vậy mà tính an toàn cũng tương đối cao. Hơn nữa Duy Đa Lợi Á lại muốn đơn độc đi gặp người kia, điều đó đủ chứng minh rằng bọn họ rất quen thuộc nhau. Người kia là ai? Khẳng Đi Tư không hề biết, chỉ là lão cảm thấy có chút bất an. Có lẽ vì ở chung với chiến sủng đã lâu nên Khẳng Ni Tư tự hồ cũng tạo thành khứu giác nhạy cảm đối với nguy hiểm giống như chúng vậy. Tuy biết mình hơi lo xa, nhưng Khẳng Ni Tư cũng nói thêm một câu: Vậy tiểu thư hãy cẩn thận một chút. Ta biết rồi, phiền ngươi hãy chờ ở đây, đại khái sau chừng nửa tiếng nữa thì ta sẽ trở lại. Nói xong, Duy Đa Lợi Á liền đi thẳng vào trong khách điếm. Lão bản của Tạp Lai khách điếm đang hí hửng đếm tiền. Mỗi kỳ nghỉ là sinh ý đặc biệt tốt, và ngày hôm nay thì lại sớm cho thuê hết phòng. Nếu như vị khách nhân vừa vào kia mà cũng nghỉ lại đêm nay, vậy thì lão có thể đóng cửa nghỉ sớm rồi. Bởi vì bộ áo trường bào che kín, cả gương mặt cũng chỉ lộ ra một nửa, cho thấy đó là một nữ sĩ tinh linh. Vì vậy mà lão bản chỉ có thể xưng hô là khách nhân cho tiện. Không, ta đến tìm người, hắn trọ ở phòng 36, mong người chuyển lời giúp. À, lão bản hơi có chút thất vọng nhưng cũng đáp lại với giọng khách khí. Phòng đó ở lầu 4, gian thứ hai ở bên trái. Tiểu thư, có cần ta sai tỳ nữ đưa đường giúp chăng? Dựa vào thanh âm của Duy Đa Lợi Á, lão bản có thể đoán ra nàng là một nữ tử. Đã vậy trong lòng lại còn ôm một tiểu hài tử, đại khái là vị tiểu thư này cùng với vị khách đã thuê phòng từ trước kia là tình nhân với nhau và còn có con rơi nữa. Vì vậy mà bây giờ nàng ta mới len lén đến gặp mặt tình lang. chẳng trách nào nàng ta lại mặc kỳ phục kính mít như vậy, rất giống với một ma pháp sư. Thấy lão bản nở nụ cười đầy thâm ý, điều đó khiến cho Duy Đa Lợi Á cảm thấy hơi thiếu tự nhiên. Khuôn mặt khuất đằng sau lớp hắc bào chợt đỏ bừng lên. Vì để che giấu thân phận nên nàng lại có tật giật mình. Quả thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Không cần đâu, tự ta tự đi tìm hắn được rồi. Dạ được, xin tiểu thư thông thả. Lão bản nhiệt tình cúi mình tiễn Duy Đa Lợi Á. Sau đó lão lại vui mừng phát hiện ra có một đôi nam nữ khác vừa bước vào khách điếm nên vội đon đã. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có phải chư vị cần nghỉ chân hay không hả? Lúc này Duy Đa Lợi Á đã đi lên lầu, bởi vì sau cơn gió bão kinh tế ập tới, tinh thạch bị thiếu hụt nặng mà lão bản vì muốn tiết kiệm nên đã giảm bớt vật liệu. Do đó mà hiệu quả của những tòa cách âm kết giới ở đây không còn tốt hơn xưa nữa. Khi nàng đi qua những phòng khác, mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ từ phía trong phát ra. Vì vậy mà người ở trong đó đang làm gì thì không cần nói cũng biết rồi. Thế nên Duy Đa Lợi Á đỏ bừng mặt, tim đập nhanh. Nàng là trường chủ của Thiên Lý Một Trường, là đại phú hào của Thủy Đô và cũng là nữ cường nhân ở trên thương trường. Thế nhưng về phương diện nam nữ thì lại như một trang giấy trắng vậy. Phải vất vả lắm thì nàng mới đi qua được lộ trình này. Khi Duy Đa Lợi Á lên lầu 4, nàng dừng lại trước căn phòng thứ hai ở bên trái. Biển số ở trên cửa ghi rõ hai số màu trắng thật lớn, 36, có lẽ là đúng phòng rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Duy Đa Lợi Á bấm vào chuông cửa. Soạt. Theo tiếng khép lại của cách âm kết giới, từ trong phòng có một giọng của nam tử truyền ra. Ai đó? Tuy rằng thời gian quen biết không nhiều, nhưng Duy Đa Lợi Á lập tức có thể nhận ra thanh âm của hắn, quả thật là Khải Lý chứ không sai. Là ta? Duy Đa Lợi Á bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Từ sau khi nghe Ái Lệ Ti báo lại thư mời, nàng cảm thấy có chút băn khoăn. Loại cảm giác này càng trở nên cường liệt hơn khi hai người sắp giáp mặt. Duy Đa Lợi Á chỉ có thể đổ thừa cho sự xuất hiện của Khải Lý đã khiêu lên cảm giác tội lỗi của nàng đối với Tiểu Khải Đế mà thôi. Cửa phòng hé mở, một nam tử với nụ cười ấm áp trên mặt xuất hiện và nói: Nàng đến rồi. Nụ cười ấm áp đó đã xua tan đi lòng khẩn trương của Duy Đa Lợi Á. Nàng gật đầu rồi bước vào trong. Còn nam tử kia thì thuận tay đóng cửa lại, đồng thời cũng ấn nút giăng cách âm kết giới lên. Hắn vừa xoay người lại thì đã vội kêu lên: Khải Đế phải không? Thần tình gấp gáp như vậy rất giống với một người cha vừa đi xa trở về và lúc này đang nóng lòng muốn gặp lại nữ nhi của mình. Duy Đa Lợi Á vén hắc bào lên để lộ ra cô bé Tiểu Tinh Linh đang ngủ rất ngon, khuôn mặt đỏ hồng xinh xắn. Nguyên bản Tiểu Tinh Linh là một chủng tộc xinh đẹp nhất ở trên đại lục, mà trẻ em tinh linh thì lại càng khiến người ta yêu thích hơn nữa. Nam tử cười nói: Nó khả ái quá nhỉ. Duy Đa Lợi Á nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải Đế mà trong lòng dậy lên tình mẹ vô bờ bến. Nàng nói: Đúng vậy, muốn dỗ cho nó ngủ thật không dễ chút nào. Nam tử xòe tay ra: Cho ta bế nó một chút được không? Duy Đa Lợi Á thoáng do dự rồi cũng nhẹ nhàng trao Khải Đế sang cho hắn và nói: Xin nhẹ tay một chút, đừng đánh thức nó. Nam tử tiếp nhận Tiểu Khải Đế vào tay, nó vẫn không bị thức giấc. Nam tử nọ âu yếm ôm nó trong lòng rồi đong đưa một lúc lâu, trên khuôn mặt nổ ra nụ cười hiền lành. Nhưng không hiểu sao nụ cười hiền lành đó đột nhiên lại từ từ trở thành băng lãnh. Điều đó khiến cho Duy Đa Lợi Á cảm thấy bất an. Lúc này nam tử mới nói: Duy Đa Lợi Á tiểu thư, ta muốn thỉnh cầu nàng một việc. Duy Đa Lợi Á nghe vậy thì hơi ngẩn ra một chút rồi nói: Khải Lý tiên sinh, xin cứ nói. Nàng có thể mang Tiểu Khải Đế rời khỏi Thủy Đô, đừng trở lại nữa được hay không? Duy Đa Lợi Á biến sắc: Ngài nói sao? Hết tập 97, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Võ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Võ Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo nhé.